Thần y thánh thủ, chương 565. Sự lợi hại của các cao thủ ngũ tầng. Gocchuyenaudio.com. Thông thường, theo đạo lý tự nhiên, sau khi đạt tới tứ tầng rồi tứ tầng hậu kỳ thì mới có thể tiếp xúc. Sau khi đạt tới tam tầng hậu kỳ, Trương Dương liên tục tiếp xúc với những điều này. Không chỉ ở nhà họ Trương mà trong giới tu luyện, điều này quả là hiếm có. Do đó, Trương Bình Lỗ mới có biểu hiện như vậy. Nếu Trương Dương có thể dựa vào năng lực bản thân tu luyện tới tứ tầng hậu kỳ thêm vào đó lại lĩnh ngộ sâu hơn về đạo lý tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc nhà họ Trương sẽ có hai cao thủ đã đạt tới đại viên mãn tứ tầng. Chỉ cần có hai cao thủ này là đủ để uy hiếp tất cả các dòng họ khác. Ta không biết rốt cuộc ngươi đã lĩnh hội được những gì khi đứng trước Lạc Sơn Đại Phật nhưng ta có thể khẳng định ngươi đã tiếp xúc được với đạo lý tự nhiên. Trương Bình Lỗ khẽ nói, lúc này, sắc mặt của ông ta cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Trương Dương ngước nhìn, lần này không hề có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Vị tiền bối này đã sớm đi theo hắn và biết những điều hắn lĩnh hội khi đứng trưởng Đại Phật đều rất thuần khiết, bình thường. Lúc đó, Trương Dương cảm thấy những gì mà bản thân lĩnh ngộ có gì đó không bình thường, không ngờ đó lại chính là đạo lý tự nhiên. Nhìn Trương Dương, Trương Bình Lỗ lại nói, cậu đã dựa vào bản thân để tiếp xúc với đạo lý tự nhiên, tiếp theo đây, chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, sau khi đạt tới trình độ cao của 4 phần công lực thì sự lĩnh ngộ của ngươi sẽ ngày một sâu hơn. Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, có thể tự khai sang thì ngươi sẽ tiến tới cảnh giới của 4 phần công lực và sẽ có được sức mạnh ngang với sức mạnh của người bảo vệ. Tôi hiểu ý của ngài, tôi sẽ cố gắng. Trương Dương khẽ gật đầu, giờ đây, hắn mới chỉ được coi là mới tiếp xúc với đạo lý tự nhiên chứ chưa vào hoàn toàn lĩnh hội đầy đủ. Tuy nhiên, với sự tiếp xúc này thì việc đạt tới sự lĩnh ngộ hoàn toàn không phải là việc quá khó. Có một cánh cửa, nhưng ngươi không biết cánh cửa đó ở đâu. Tám phương bốn hướng, nơi đâu cũng là đường, rất có thể ngươi sẽ mãi mãi không tìm ra được cánh cửa đó. Nhưng khi ngươi đi đúng hướng, tất cả mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần đi theo đúng con đường này, nhất định sẽ tìm ra cánh cửa đó, tới lúc đó, ngươi chỉ việc đưa ra mở cửa là xong. Tình cảnh hiện nay của Trương Dương là hắn đang đứng trên con đường đó. Thưa trưởng bối, trình độ 5 phần công lực lợi hại tới mức nào, làm thế nào để đạt tới mức độ đó? Trương Dương chỉ hỏi vậy thôi bởi trước đây, người ta mới chỉ biết tới trình độ 5 phần công lực trong truyền thuyết, Trương Dương chưa bao giờ để tâm tới điều này. Giờ đây, biết rằng quả thực có tồn tại trình độ 5 phần công lực hơn nữa lại được biết từng có người đạt tới trình đó, điều này tất nhiên sẽ thu hút tính hiếu kỳ của Trương Dương. Mới 20 tuổi mà đã đạt tới trình độ 4 phần công lực, nếu nói Trương Dương không có tham vọng đạt tới trình độ 5 phần công lực thì đúng là nói dối. Trương Bình Lỗ hơi nhếch mép cười, khẽ lắc đầu vào nói. Ngươi không tưởng tượng được mức độ lợi hại của trình độ 5 phần công lực đâu. Ngay cả khi ta và lão quỷ liên kết với nhau cũng không thể nào là đối thủ của người đạt tới trình độ sơ cấp của 5 phần công lực. Trên thực tế, để đạt tới trình độ này hoàn toàn không phức tạp chút nào. Không phức tạp, Trương. Gocchuyenaudio.com, Dương hết sức kinh ngạc hỏi, 5 phần công lực lợi hại tới vậy, trước khi đạt tới trình độ 5 phần công lực cần phải trải qua rất nhiều cấp độ của 4 phần công lực, nói rằng việc đạt tới trình độ 5 phần công lực không hề phức tạp thì ai mà tin được. Trương Bình Lỗ lại cười và nói, 5 phần công lực quả thực không hề phức tạp, muốn đạt tới trình độ này không phải đơn thuần là tích lũy công lực, thậm chí yêu cầu về công lực của trình độ này cũng không hề cao, chủ yếu nó được quyết định bởi sự lĩnh ngộ hoàn toàn đạo lý tự nhiên. Lĩnh ngộ hoàn toàn đạo lý tự nhiên, Trương Dương chau mày, rồi sau đó lông mày từ từ giãn ra. Hắn dường như đã hiểu được ẩn ý của Trương Bình Lỗ. Đạo lý tự nhiên mới chính là chìa khóa để đạt trình độ của 5 phần công lực. Giờ đây, Trương Dương chẳng qua mới chỉ là tiếp xúc với đạo lý tự nhiên. Sau khi nội kình của hắn đạt tới 4 phần công lực cộng thêm với việc lĩnh hội đạo lý tự nhiên, hắn tất sẽ thành công. Yếu tố quyết định thành công nằm ở việc lĩnh hội đạo lý tự nhiên. Lĩnh hội được rồi sẽ nâng cấp nội kình lên mức 5 phần công lực. Điều này có thực hiện được không kỳ thực phải xem có lĩnh hội hoàn toàn được đạo lý tự nhiên hay không. Những lời nói đó không hề khó hiểu. Lĩnh hội đạo lý tự nhiên, nâng cấp lên trình độ 5 phần công lực trở thành cao thủ trong truyền thuyết. Không phức tạp nhưng lại rất khó, để lĩnh hội được hoàn toàn đạo lý tự nhiên không phải việc dễ dàng. Bao năm qua, bọn ta đã rút ra được một kinh nghiệm. Muốn đạt tới trình độ của 5 phần công lực lĩnh hội hoàn toàn đạo lý tự nhiên, bắt buộc phải dựa vào sự lĩnh hội của chính bản thân. Trương Bình Lỗ thở dài một tiếng và ngước nhìn Trương Dương. Hàng nghìn năm qua, đã có biết bao thiên tài xuất hiện trong giới tu luyện nội công, cũng không hiếm những người dựa vào chính bản thân để đạt tới cảnh giới cao nhất. Có những người như vậy thì sẽ xuất hiện thêm nhiều truyền nhân. Tuy nhiên, trong số các cao thủ cấp độ 5 xuất hiện trong lịch sử, không có ai mang thân phận của truyền nhân. Kẻ kế thừa và truyền bá có thể đạt được những lĩnh hội sâu sắc hơn về đạo lý tự nhiên, nhưng chưa bao giờ đạt tới giới hạn cao nhất. Điều này khiến bọn họ cuối cùng cũng rút ra một điều. Muốn nâng cấp lên trình độ 5 phần công lực thì bắt buộc phải dựa vào sự lĩnh hội của chính bản thân. Ngay cả như vậy thì cũng có không ít người lựa chọn việc kế tục. Ngay cả khi bản thân đã lĩnh ngộ được đạo lý tự nhiên, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn cũng là điều vô cùng khó khăn. Việc đạt tới trình độ 5 phần công lực lại càng thêm khó. Từ xưa tới nay, số cao thủ đạt tới trình độ 5 phần công lực có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, năm nhà chúng ta ngoài con trai nhà họ Hoa ra, những người khác đều phải dựa vào sự kế thừa để nâng cấp nội công. Bốn người chúng ta đều không có khả năng đạt trình độ 5 phần công lực, nếu nói ai có hy vọng thực hiện được thì chỉ có ngươi và con trai nhà họ Hoa mà thôi. Trương Bình Lỗ lại nói thêm một câu. Trương Dương khẽ ngước nhìn tiểu tử nhà họ Hoa kia năm nay hơn 150 tuổi. Hắn ta là người trẻ tuổi nhất đã thành công khi dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân năm hắn hơn 70 tuổi. Nếu không có hắn, giờ này chắc nhà họ Hoa không dám xuống núi. Đừng tưởng những gia tộc này đều là người dễ gàn, đừng quên họ đã đối xử với nhà ngươi hôm nay ra sao. Trương Bình Lỗ hừ, góc chuyện audio.com, một tiếng, Trương Dương lập tức gật đầu. Những gia tộc nghìn tuổi này nói trắng ra không phải là người tốt, tất cả đều chỉ vì lợi ích của bản thân. Hôm nay cũng coi như hắn nhận ra được điều này. Sau khi thể hiện thực lực, những người này đều muốn loại trừ hắn, đặc biệt là nhà họ Long. Là đồng minh mà lại có thể ra tay với nhau, coi như hôm nay, bản chất thật của những gia tộc này đã bị Trương Dương nhìn thấy rõ. Trương Dương chỉ là một con người, trong khi Hoa gia là cả một gia tộc. Trong trường hợp không có người bảo vệ, số tài sản tích lũy được trong suốt nghìn năm qua của nhà họ Hoa quả là miếng mồi béo bở trong mắt người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta cướp mất. Chính bởi vậy, họ mới buộc phải di rời đi chỗ khác để ẩn náu đợi tới khi đủ thực lực mới dám tái xuất. Việc di rời này cũng là việc làm bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nó đã gây tác động lớn tới mọi người trong gia tộc, con cháu tổn thất rất nhiều, những việc không ai hay cũng đã xảy ra. Những việc này không có căn hệ gì tới Trương Dương, hắn cũng không để ý nhiều làm gì. Giờ đây, Trương Dương rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ý nghĩa của 5 phần công lực. Khi nội công đã đạt tới 4 phần, chỉ cần có đủ cảnh giới tất sẽ luyện được 5 phần công lực. Tuy nhiên, muốn đạt tới trình độ 5 phần công lực không chỉ đơn thuần dựa vào nội công và cảnh giới, mà cần phải lĩnh hội được đạo lý của tự nhiên. Đã là đạo lý thì việc lĩnh hội đầu phải việc dễ dàng, chứ chưa nói tới việc lĩnh hội hoàn toàn. Điều này lý giải vì sao trong lịch sử lại hiếm có người nào đạt tới trình độ 5 phần công lực. Thưa lão tiền bối, các cao thủ với 5 phần công lực sẽ lợi hại ra sao? Đột nhiên, Trương Dương thốt lên một câu hỏi. Trong mắt hắn, việc đạt tới trình độ cao nhất của 4 phần công lực đã không phải trở ngại nữa, nhưng nghĩ tới trình độ 5 phần công lực thì Trương Dương vẫn chưa thể tưởng tượng nổi. Các cao thủ với 5 phần công lực có khả năng tập trung sức mạnh, nghe nói họ có thể một đêm đi hết 8.000 dặm, trong một ngày có thể di chuyển từ phía Nam Thần Châu tới phía Bắc Thần Châu. Nhanh như vậy sao? Trương Dương thoáng sửng sốt. Một đêm đi hết 8.000 dặm tương đương 4.000 km, một đêm đi được 4.000 km trong khi một đêm tương đương 8 tiếng đồng hồ, tức là mỗi tiếng đi được 500 km. Truy Phong là linh vật có tốc độ kinh hồn, nhưng bảo nó chạy 8.000 dặm một đêm chắc chắn nó sẽ kiệt sức tới chết. Gặp một cao thủ như vậy thì ngay tới Truy Phong cũng phải đầu hàng. Trương Bình Lỗ cười cười nói, đây chỉ là những truyền thuyết chứ ta chưa từng chứng kiến bao giờ. Nghe nói họ còn có khả năng dùng nội công khống chế mọi vật cũng như giải phóng nội công ra bên ngoài. Dùng nội công để khống chế mọi vật sao? Trương Dương mở to mắt, những câu chữ vừa nghe rất đơn giản nhưng thật khó hiểu. Việc cao thủ với 4 phần công lực giải phóng nội công ra ngoài nhằm mục đích phòng vệ, họ không có khả năng khống chế nội công. Trong khi các cao thủ với 5 phần công lực lại có thể dùng nội công giải phóng ra bên ngoài để khống chế đồ vật, có thể tưởng tượng mức độ thâm hậu của họ. Đọc truyện online tại truyện phun 4 chữ nội kình khống vật khiến Trương Dương không khỏi liên tưởng tới một vài bộ phim. Trong một vài bộ phim luôn xuất hiện một số cao thủ, họ chỉ cần đưa tay ra là có thể hút những đồ vật nằm ở rất xa. Trước đây, Trương Dương chỉ cảm thấy tức cười trước điều này. Góc truyện audio.com, nhưng giờ hắn mới biết trí tưởng tượng của con người quả là không có giới hạn, ngay tới việc đó người ta cũng có thể thực hiện được. Dùng nội công để khống chế mọi vật, điều này đồng nghĩa với việc khống chế đồ vật. Ngay tới việc hút một vài đồ vật đã rất khó khăn rồi. Kỳ thực việc hút những đồ vật nhỏ không phải chuyện khó với Trương Dương, hắn từng làm rồi, nhưng đó là nhờ phản lực của nội công, khiến đồ vật chủ động quay trở về tay hắn. Việc này khác hoàn toàn với việc dùng nội công để hút đồ vật. Sắc mặt của Trương Dương dần dần thay đổi, hắn lại nhớ về một số phân cảnh trong các bộ phim truyền hình thường xem. Thưa tiền bối, nội kình khống vật vậy liệu họ có thể điều khiển thần binh mà không cần dùng tới tay hay không? Thứ mà Trương Dương nghĩ tới lúc này là một thanh ngự kiếm trong các câu chuyện thần thoại. Chỉ cần đưa một ngón tay, thanh kiếm sẽ bay ra. Nếu quả thực có thể làm được điều này thì chẳng phải rất giống với các vị thần tiên hay sao? Ha ha, nhà ngươi xem nhiều phim qua rồi đấy. Nội kình khống vật không lợi hại tới mức như người đời phóng đại như vậy đâu. Hơn nữa thần binh lợi khí chỉ có thể phát huy tác dụng khi được phối hợp đúng cách, ngươi nghĩ chỉ cần khống chế được thần binh lợi khí là có thể làm thương kẻ thù ư? Trương Bình Lỗ cười lớn, trong khi Trương Dương thì gãi đầu một cách ngượng ngùng. Quả thật khi nãy hắn từng có suy nghĩ như vậy. Sau khi dứt tiếng cười, Trương Bình Lỗ mới nói. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi biết những người đạt trình độ 5 phần công lực chính là các vị tiên trên mặt đất. Bọn họ quả thực có khả năng điều khiển một số loại vũ khí cỡ nhỏ để tấn công tầm xa. Mặc dù không được giống như trong phim, nhưng nếu không có sự phòng bị cẩn thận thì vì Acer bị sát hại bởi những thứ vũ khí đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng qua, những người đạt tới trình độ 5 phần công lực sẽ không bao giờ dùng tới thủ đoạn này mà thôi. Ông ta cho Trương Dương biết điều này là muốn hắn ta nhận ra sức mạnh vô song của trình độ 5 phần công lực. Những cao thủ với 5 phần công lực có thể dùng nội công để điều khiển các loại vũ khí nhằm tấn công tầm xa. Chẳng qua, đối với họ, nếu làm vậy thì quả là một sự thất bại. Với sức mạnh của mình, các cao thủ này không cần tới thủ đoạn chen cũng có thể khống chế được kẻ thù. Dùng nội công để điều khiển binh lính và vũ khí, điều này làm sao có thể so việc sử dụng hai bàn tay. Tuy nhiên, sức mạnh của các cao thủ với 5 phần công lực là điều không thể nghi ngờ, nếu ví họ là những vị tiên trên mặt đất cũng không phải nói quá, chẳng qua để trở thành những cao thủ như vậy là điều rất khó. Hàng nghìn năm qua mới chỉ có vài người đạt tới trình độ nội công cao như vậy. Hiện giờ, ngươi chưa cần quá để ý tới trình độ 5 phần công lực, chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, lĩnh hội được đạo lý tự nhiên là được. Ngươi vẫn còn trẻ, nếu có thể sớm đạt được cảnh giới thì rất có khả năng đạt tới trình độ 5 phần công lực. Trương Bình Lỗ nhìn Trương Dương rồi lại nói, giờ ngươi đã đạt trình độ 4 phần công lực cũng nên biết một số chuyện. Trong nước có một nơi mà ngươi có thể tới, mà nên tới đó sớm một chút là tốt nhất. Có thời gian hãy tới đó quan sát, tuy nhiên, có 3 nơi mà ngươi tuyệt đối không được bước chân đến, ngay cả khi đạt tới cảnh giới tu luyện thì cũng không được phép tới. Nói tới đây, gocchuyenaudio.com, sắc mặt của Trương Bình Lỗ trở nên nghiêm khắc lạ thường. Cách chương.